Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. 116, đệ 116 chương. Chuyện gì? Hilda ngữ khí quá mức nghiêm túc, làm cho Tống Hằng cũng đi theo trở nên ngưng trọng lên. Hilda nắm chặt trong tay trường kiếm. Ta từ Kabbala ra tới sau, gặp mấy cái diện mạo quái dị hình người sinh vật. Bọn họ nhìn qua không có chính mình ý thức, nhưng lại sẽ chủ động đi lên công kích ta. Như là bị người nào thao tác giống nhau, Úc Thâm đột nhiên nhớ tới. Hilda nói được kia mấy cái quái vật, nên sẽ không chính là nàng hòa ước thư á tại dã sinh vườn bách thú gặp được những cái đó vật thí. Nghiệm đi, những cái đó quái vật có phải hay không lớn lên thực vặn vẹo. Bọn họ hình thể thực tráng. Toàn thân cơ bắp ninh ở bên nhau, giống muốn vỡ ra giống nhau, trên đầu còn trường nho nhỏ rác, Úc Thâm vụng về mà đem chính mình nhìn thấy hình người quái vật hình dung cấp Hilda nghe, nàng. Không quá am hiểu ngôn ngữ thượng miêu tả, nếu lúc ấy có chụp được ảnh chụp thì tốt rồi, Hilda nghe vậy. Hơi hơi trầm ngâm nói, cùng ngươi miêu tả không sai biệt lắm, bất quá tựa hồ có chút rất nhỏ bất đồng. Người nhìn thấy thời điểm bọn họ đại khái cao bao nhiêu? Quả nhiên, xem ra Kabbala đã bắt đầu phạm vi lớn mà đầu nhập thực nghiệm cùng sử dụng. Úc Thâm ngoai ngoai đầu. Không xác định mà nói. 2 mét, Hilda lắc đầu, ta thấy đến những cái đó quái vật, đã không ngừng 2 mét cao. Hơn nữa bọn họ chẳng những có giác, còn có các loại cái đuôi cùng chi là mơ siêu. Ngươi là ở khi nào nhìn thấy bọn họ? Úc Thâm, ta là ở mấy ngày trước, đi tìm tiểu thuyết báo thời điểm gặp được những cái đó sinh vật. Bọn họ là bị Kabbala nhảy dù lại đây. Hơn nữa Kabbala tựa hồ chỉ là đem bọn họ coi như vứt đi vật thí nghiệm. Đưa bọn họ thả ra chỉ là vì thí nghiệm một chút bọn họ năng lực. Hilda nâng cằm. Có lẽ này đó sinh vật tại đây mấy ngày nội lại tiến hóa. Nếu này đó quái vật thật sự có như thế kinh người tiến hóa năng lực nói. Kia muốn đả đảo Kabbala, liền sẽ trở nên phi thường gian nan, từ từ, các ngươi hai cái đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Tống Hằng không hiểu ra sao mà đánh gãy Úc Thâm cùng Hilda đối thoại. Vội vàng mà muốn minh bạch bọn họ tại đàm luận đề tài quái vật. Vật thí nghiệm, này đến tột cùng là có ý tứ gì? Hilda thanh âm bình tĩnh, ngươi không biết, Tống Hằng nhíu mày, ta biết cái gì, đại thúc, là cái dạng này, Úc Thâm chậm tư điều mà giải thích cấp Tống Hằng nghe. Kỳ thật ta lần trước đi vườn bách thú tìm kiếm tiểu thuyết báo thời điểm. Gặp mấy cái dị dạng hình người quái vật, Joshua nói cho ta, bọn họ là Kabbala ngầm thực nghiệm sản vật, là nhân hình binh khí kế hoạch kéo dài. Hiện tại Kabbala vì đối phó chúng ta. Tính toán đem những cái đó quái vật thả ra, thuận tiện thí nghiệm một chút bọn họ sức chiến đấu. Tống Hằng thần sắc tức khắc trầm trọng lên. Ngoặc kép, nhân hình binh khí kế hoạch, Trung ương bản bộ cư nhiên không có từ bỏ cái này kế hoạch. Ngược lại chính mình trộm bắt đầu làm thực nghiệm, hắn nhớ tới Kabbala đã từng đem một số lớn hài tử đưa đến hắn phòng thí nghiệm. Đột nhiên sắc mặt biến đổi, nếu thật là nói như vậy. Chỉ sợ những cái đó quái vật nguyên bản cũng là nhân loại. Ta ở mới vừa gặp qua bọn họ thời điểm liền có một loại nói không nên lời quái gì. Nguyên lai là như thế này sao? Hilda nói, Tống Hằng, ta hiện tại nghiêm túc hỏi ngươi. Thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời ta. Lúc trước cái kia kế hoạch là ngươi một tay chủ đạo cùng tiến hành. Tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì không có lưu tại Kabbala. Nhưng những người đó hình quái vật thật sự không phải ngươi làm ra tới sao? Nguyên lai là tại hoài nghi hắn, không hổ là tràn ngập chính nghĩa tinh thần kỵ sĩ a. Tống Hằng không chút nghi ngờ, nếu những cái đó cái gọi là quái vật thật là từ hắn làm ra tới. Hilda nhất định sẽ đương trường giết hắn, nàng tuy rằng thân là dị thường. Nhưng từ đầu đến cuối đều cùng nhân loại đứng ở cùng lập trường. Thông qua cấm kỵ thực nghiệm trên cơ thể người sáng tạo ra tới dị dạng sinh vật. Ở nàng trong mắt là hoàn toàn dị loại, là cần thiết phải bị tiêu diệt tồn tại, Tống Hằng bất đắc dĩ mà cười khổ hai tiếng. Ta sao có thể làm ra như vậy phát dồ đồ vật? Ta nhân hình binh khí kế hoạch tiến hành đến đệ nhất giai đoạn sau khi kết thúc liền ngưng hẳn. Sau đó ta liền từ Kabbalah trốn thoát, trốn rồi bọn họ suốt 8 năm mơ siêu ngươi vừa rồi cũng thấy được. Bọn họ đang ở nơi nơi tìm ta đâu? Ta nào có như vậy nhiều thời giờ cùng tâm tư làm vài thứ kia? Hilda như cũ bảo trì hoài nghi. Vậy ngươi đang lẩn trốn ra tới phía trước, có hay không tiêu hủy rớt nhân hình binh khí kế hoạch thành quả? Ngoặc kép, ta mang ra tới, Tống Hằng nhìn Úc Thâm liếc mắt một cái, ở đâu? Hilda thân hình hơi hơi vừa động, trầm trọng khôi giáp tùy theo phát ra rất nhỏ va chạm thanh, Úc Thâm gật gật đầu. Ở ta trên người, Hilda, ngoặc kép chấm hỏi, a Thâm, ngươi nói như thế nào ra tới? Tống Hằng bất đắc dĩ mà vỗ trán lắc đầu, cái này lanh mồm lanh miệng tiểu nha đầu. Úc Thâm chớp chớp mắt, chính là ngươi vừa rồi không phải nói, Hilda tỷ tỷ là ngươi hợp tác đồng bọn sao? Hơn nữa nàng thoạt nhìn thực chính trực, ta cảm thấy chúng ta có thể tin tưởng nàng, thực hiển nhiên. Hilda cùng Tống Hằng, Maria quan hệ đều không tồi, hơn nữa nàng nhất cử nhất động đều rất được thề. Phảng phất một cái chân chính kỵ sĩ, cho dù là tại hoài nghi Tống Hằng dưới tình huống, nàng như cũ lựa chọn trước bảo hộ Tống Hằng an nguy. Sau đó lại chất vấn hắn, vô luận từ điểm nào tới xem, đều là đáng giá tin cậy người, Hilda rõ ràng sửng sốt một chút. Kỳ thật ta cũng không có ngươi nói như vậy hào, Úc Thâm đánh gãy nàng, chính là ngươi bảo hộ đại thúc không phải sao? Hilda dừng một chút, ta chỉ là thuận tay, không có gì thuận tay không thuận tay, chỉ cần ngươi ra tay bảo hộ hắn, ta liền tin tưởng ngươi, Úc Thâm yên lặng nhìn thẳng dáng người đĩnh bạt vô đầu kỵ sĩ. Nếu ngươi thật sự không phải người tốt, đang xem đến ta trong nháy mắt kia, liền sẽ trực tiếp rút kiếm bổ về phía ta, mà không phải miệng cảnh cáo thiếu nữ ánh mắt trong trẻo mà kiên định. Lộ ra loáng thoáng ấm áp, nếu Joshua ở chỗ này nhất định sẽ thập phần kinh ngạc với Úc Thâm thay đổi. Bọn họ lần đầu gặp nhau khi, ánh mắt của nàng vẫn là lạnh băng cao ngạo, tựa như rét lạnh yên tĩnh đêm khuya, mà hiện tại, nàng thậm chí có thể hướng người khác truyền đạt ấm áp cùng thiện ý, may mà. Hắn chứng kiến nàng thay đổi, Hilda không nói gì, nàng lẳng lặng mà trầm mặc vài giây. Nàng trong lòng ngực đầu bị đen nhánh khôi giáp che kín mít. Úc Thâm nhìn không tới nàng lúc này biểu tình, nhưng nàng chậm rãi rũ xuống tay vẫn là bại lộ tâm tình của nàng, ngươi tên là gì? Hilda đột nhiên hỏi, Úc Thâm ơ siêu, Úc Thâm, ta nhớ kỹ, nếu ngươi nói ngươi chính là Tống Hằng cải tạo hình người binh khí. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau phá hủy Kabbalah thực nghiệm quái vật sao? Hilda hướng Úc Thâm vươn một bàn tay, Úc Thâm nhìn Tống Hằng liếc mắt một cái. Ở được đến đối phương khẳng định ánh mắt sau, sảng khoái mà cầm Hilda tay, tươi sáng cười, đương nhiên, người có thể hỗ trợ thật là không thể tốt hơn. Hilda cũng cười khẽ lên, sạch sẽ thấu chia thanh âm giống như thanh tuyền đâm thạch. Nàng cúi người khom lưng, hướng Úc Thâm hành lấy trịnh trọng kỵ sĩ lễ, như vậy. Ta sẽ trở thành ngươi kiếm, ngươi vũ khí sắc bén, ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau chiến đấu, thẳng đến thắng lợi tiến đến cuối cùng một khắc. Úc Thâm lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu tình, Hilda tỷ. Tỷ, không hổ là kỵ sĩ a, rõ ràng không có đầu, lại vẫn là có thể cảm nhận được nàng giờ phút này xoái khí. Úc Thâm trong lúc nhất thời cư nhiên còn có chút không biết làm sao. Nàng hơi hơi rời đi tầm mắt, khô cằn mà ho nhẹ một tiếng. Cảm ơn ngươi, Hilda tỷ tỷ, Hilda đứng thẳng thân thể, nhẹ nhàng xoa xoa Úc Thâm đầu tóc. Không cần cảm tạ ô hoa, cho dù ngủ 8 năm, Hilda thức lời âu yếm như cũ uy lực kinh người, Maria che miệng nhỏ giọng cảm khái ai. Cây mắc cỡ nghe vậy, nháy mắt cả kinh đỏ bừng mặt. Mấy cây xanh biết tiểu dây đằng từ nàng phát gian sột sột soạt soạt mà chui ra tới. Hilda tỷ tỷ, vừa rồi là đang nói lời âu yếm sao? Không có, nàng chỉ là ở thế. nhưng là ngươi không cảm thấy rất giống lời âu yếm sao? Hilda để cho người bội phục địa phương, chính là có thể không chút nào tự biết mà nói ra làm người mặt đỏ tim đập nói a. Nói nàng lần đầu tiên đối ta thề thời điểm, ta còn tâm động quá đâu. Maria đắm chìm ở quá khứ hồi ức chung say mê không thôi, cây mắc cỡ ngây thơ mờ mịt hỏi. Tâm động, Maria thích Hilda tỷ tỷ sao? Maria, sao có thể, ta thích chính là có hàm dưỡng lại có khí chất đại soái ca hảo sao? Hilda chính là nữ nhân, từ từ, người nói chính là loại nào thích, ai, ai, loại nào, cây mắc cỡ e lệ mà trộm ngắm Úc Thâm liếc mắt một cái. Thấp hèn mặt chậm gì gì mà giảo ngón tay, chính là rất muốn cùng nàng làm tốt bằng hữu cái loại này thích. Nga tương đương ta đã hiểu, Maria theo ánh mắt của nàng xem qua đi. Sau đó lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Ta cùng Hilda đã sớm là bạn tốt, cho nên ngươi nói cái loại này thích khẳng định là có lạp. Đến nỗi ngươi sao, cố lên, muốn lớn mật a, cây mắc cỡ phi thường nội hướng. Trước kia liền rất sợ hãi cùng người khác giao tiếp, ở gặp được Maria bọn họ phía trước, nàng vẫn luôn là một người tránh ở âm u trong một góc. Một người thật cẩn thận mà sinh hoạt, nếu lần này nàng không có mất khống chế, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng như cũ sẽ giống đã từng như vậy ẩn nấp mà đãi ở một cái quạnh quẽ địa phương yên lặng độ. Nhật nhưng là Úc Thâm tìm được rồi nàng. Chẳng những làm nàng một lần nữa nhìn thấy Maria cùng Hilda, còn mang theo nàng đi tới nơi này, nàng lần đầu tiên sinh ra muốn cùng đại gia cùng nhau sinh hoạt ý. Tưởng, sao quyết định hảo cuối cùng kế hoạch sao? Úc Thâm đám người liền bắt đầu chế định cụ thể hành động phương án. Trước đó nàng còn dò hỏi hình người sư đám người ý kiến. Bọn họ trả lời nhưng thật ra thực nhất trí, Maria vũ mị mà một liêu tóc. Vô luận tiểu thật sâu muốn làm cái gì, mụ mụ đều sẽ duy trì ngươi. Úc Thâm, ách, mụ mụ này hai chữ không cần phải nói ra tới. Cây mắc cỡ xấu hổ mà đối thủ chỉ. Ta cùng Maria giống nhau. Nếu ta có thể giúp được ngươi nói. Úc Thâm, cảm ơn ngươi, Lạc Đế. Ngươi có thể giúp được ta địa phương thật sự quá nhiều. Tiểu Tuyết báo một móng vuốt ấn tượng Úc Thâm mặt. Ngào ô, nếu ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể lập tức cho ta tắm rửa sao? Úc Thâm thuận mau chung, ta sẽ mau chóng an bài, thực tâm quỷ nhẹ nháy mắt. Nhanh lên kết thúc những chuyện nhàm chán đó. Sau đó chúng ta cùng nhau hồi quỷ tộc đi. Úc Thâm, ngươi biết quỷ tộc ở đâu? Hỏi xong trừ bỏ nữ vương ong ở ngoài mấy người sau. Úc Thâm chậm rãi đi đến hình người sư trước mặt ngươi đâu. Ngươi trả lời là, hình người sư an tĩnh mà xem nàng, ta không phải đã nói rồi sao. Phía trước cái kia lời thề, Úc Thâm hơi hơi ngước mắt. Ngoặc kép, cho dù hiện tại cũng đồng dạng hữu hiệu. Hình người sư, đương nhiên, nếu ngươi không tin nói, ta có thể hơn nữa một câu, cái gì. Hình người sư thanh âm trầm tĩnh mà sâu thẳm, thẳng đến vĩnh viễn, Úc Thâm vẻ mặt ngơ ngác mà bị Thống Hàng lôi đi, tác giả có lời muốn nói. Sinh, chết, khi, tốc, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ngập trong vàng son hai cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7 3 cái. Không hiểu liền hỏi nhiều. Hàn chín, phong thất lạc nguyệt, diệp lá cây, không có tiền quá 1111111 cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhiếp cũng 55 bình, khanh mộc 23 bình, mộc tử thanh 20 bình, một con đại đáng yêu, tự luyến cuồng 10 bình, 12.655.684 năm bình. Vu Tân, ta là ngươi tiểu khả ái 4 bình, khi ly rượu 3 bình, mộc cam, thích ăn đường tiểu khả ái, a thần gia quất miêu, fox 2 bình, mỗi ngày ăn đường cũng không nị, phù phù, chưa quyết 1, đường trắng, huyết anh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.